Sanji không nói. Nami đã khóc lại. Đây là một quyền, thì chúng tôi đang ở hiểu. Chopper khóc nức nở.